Chương 3339, nghiền ép. Triệt để nghiền ép. Thứ nhất bạo. Vô cùng lực lượng tại tàn sát bừa bãi lấy, điên cuồng chấn động bầu trời. Cái kia thần tượng cự túc, hung hăng hạ xuống 5 cái gián độc, vang một tiếng, hóa thành vô số bột phấn, trực tiếp biến mất vô ảnh vô tung. Cái kia một điểm bạch quang, hình như có linh trí, phát ra một tiếng thống khổ gào thét, QNZ là trực tiếp hóa thành một cái to lớn quang cầu, sau đó lóe lên một cái rồi biến mất. Trong nháy mắt công phu, hai cái này vô cùng cường đại thần nguyên chiến thể, liền bị thần tượng tra đạp, cho trực tiếp đạp nát và chạm sinh ra lực lượng hướng về xung quanh bốn phía tùy ý rung động trong nháy mắt, tất cả mọi người là bị cái kia dư âm nổ mạnh cho chấn bay ra ngoài. Thậm chí, ngay cả cái kia mấy đại cao thủ đều là không ngoại lệ. Chỉ có Bộc Tinh Châu một người, sừng sững ở đó dư âm nổ mạnh bên trong, một chút bất động. Chỉ là dùng tràn ngập kinh diệm ánh mắt nhìn cái kia ngạo nghệ sừng sững đứng thanh niên áo trắng nguyên tinh thần cùng ổ tu viễn phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân thể đều là trùng điệp địa ngã bay ra ngoài. Nam tại trên mặt đất, phun máu tươi tung tóe, sắc mặt trắng bệnh, đã là bản thân bị trọng thương. Mà đối với bọn hắn tạo thành lớn nhất bị thương, còn không là trên thân thể thương thế, mà là cái kia trên tâm lý đả kích. Hai người đều là lộ ra không dám tin biểu lộ, trừng mắt Trần Phong. Thê lương gào thét lấy, ngươi thần nguyên chiến thể, làm sao sẽ mạnh như vậy, cái này là dạng gì thần nguyên chiến thể, tại sao lại như thế cường đại, hai người bọn họ đều là muốn điên rồi, căn bản cũng không nguyện ý tin tưởng. Nhưng là, cái này là sự thật sắt đồng dạng sự thật Trần Phong thần nguyên chiến thể, chính là có thể tùy tiện nghiền ép bọn hắn đem bọn hắn thần nguyên chiến thể hoành vỡ nát, người chung quanh đều là kinh hãi vô cùng, bọn hắn ngơ ngác nhìn một màn này. Đã là bị Trần Phong cái này cường đại thực lực cho chấn kinh đến lời nói đều cũng không nói ra được. Hồi lâu sau, vừa rồi hóa thành từng đợt kinh hô nghiền ép, không hề nghi ngờ, hoàn toàn nghiền ép Trần Phong đem hai người bọn họ đánh cho thê thảm vô cùng, không sai, bọn hắn thậm chí không là Trần Phong một chiêu địch. Cái này đã không là đánh bại, mà là triệt để nghiền ép. Tha nguyên lai Trần Phong thực lực vậy mà như thế mạnh, nguyên lai hắn nghiền ép nguyên tinh thần ổ tu viễn đều không có bất cứ vấn đề gì. Nguyên lai buồn cười không là hắn, mà là Chu Nở Dê ta a, chúng ta mới thật là vô cùng buồn cười, lại còn xem thường một cái cao thủ như vậy, ai không biết, trong mắt hắn, chúng ta cùng con kiến hôi có gì khác. Bọn hắn nhìn về phía Trần Phong trong ánh mắt, không còn có trước đó khinh thường cùng xem thường. Có, chỉ là sợ hãi, thậm chí còn có như vậy một tia tuyệt vọng, bởi vì mấy người này, trước đó đã từng trong đám người trào phúng qua Trần Phong. Bọn hắn sợ Trần Phong sẽ không bỏ qua chính mình này lúc, ngay cả Triệu Tinh Kiếm, sắc mặt QNZ là một mảnh ngạc nhiên. Hắn không nghĩ tới, Trần Phong vậy mà như thế mạnh. Tâm hắn bên trong là có chút hối hận, chúng ta thành chủ phủ treo chọc phải hắn, là đúng hay sai, nhưng tiếp theo, trong lòng một cỗ ngạo khí dâng lên, chúng ta thành chủ phủ, sợ qua ai đến chọc hắn liền chọc hắn, thì phải làm thế nào đây này lúc. Trần Phong đi vào trên đài cao kia, hướng về nguyên tinh thần cùng ổ tu viễn chậm rãi rơi đi. Trong mắt của hắn tràn đầy sắc bén sắc cơ. Này lúc, nguyên tinh thần cùng ổ tu viễn phảng phất đã tiên đoán được mạng của mình vận. Hai người đều là phát ra kinh hoàng kêu to. Trần Phong, ngươi muốn làm cái gì Trần Phong? Ngươi dám động thủ chúng ta, nhưng là chín đại thế lực người. Nguyên tinh thần càng đem nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Bộc Tinh Châu. Lớn tiếng hô nói, Bộc đại nhân, cái này Trần Phong, muốn giết hai chúng ta a. Bộc Tinh Châu này lúc lại là mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, nguyên tinh thần, còn nhớ rõ ta làm lúc tại trên thuyền nhỏ nói cho ngươi sao, ta nói, ngươi bây giờ có thể tùy ý ức hiếp người khác, khiêu khích người khác, ta không sẽ quản. Nhưng là, làm một cái mạnh hơn người ức hiếp ngươi, khiêu khích ngươi thời điểm, ta cũng sẽ không qua nở nghe được câu này. Trần Phong không khỏi nhìn Bộc Tinh Châu một chút, vị này thật đúng là cái người tuyệt vời. Sau đó, hắn nhìn lấy nguyên tinh thần, nhẹ giọng nói ra, nguyên tinh thần, tại ngươi khiêu khích ta thời điểm, nên nghĩ đến hiện tại thời khắc này. Nhưng Trần Phong nhưng không có lập tức hướng nguyên tinh thần động thủ, mà là tới trước đến ổ tu viễn trước mặt, túi người nhìn lấy hắn. Ổ tu viễn nhìn lấy Trần Phong, trong mắt tràn đầy đều là hoảng sợ, thân thể không ngừng hướng lui về phía sau, lấy trong miệng hắn run giọng nói ra, đừng giết ta, đừng giết ta. Liên ngươi mặt hàng này, cũng xứng tiến vào thủy kính thư viện. Trần Phong chậm rãi lắc lắc đầu. Xem ở ngươi là thủy kính thư viện đệ tử trên mặt mũi, ta liền tha cho ngươi một cái mạng. Chó nghe được câu này, ổ tu viễn trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Hắn đã không ngại Trần Phong xưng hô mệnh của hắn vì mạng chó, hiện tại, chỉ cần là có thể sống viết một cái mạng đến, đối với hắn mà nói liền là nhất là vui vẻ sự tình. Bất quá, Trần Phong một câu lại là đem Ổ Tu Viễn đánh rất vực sâu, tội chết có thể miễn, tội sống khó thể tha. Giống là ngươi mặt hàng này, lưu lại QNZ là tai họa, thực lực càng cao, liền càng là vì họa thế gian. Ta xem ở Lâm huynh phu thê trên mặt mũi, tha cho ngươi một mạng, nhưng lại muốn phế rơi tu vi của ngươi dứt lời. Trần Phong thân hình lóe lên, đi vào Ổ Tu Viễn trước mặt, một trưởng vô ra. Ổ Tu Viễn phát ra một tiếng tuyệt vọng mà tiếng kêu thảm thiết đau đớn, điên cuồng cầu xin tha thứ. Trần Phong sư huynh, van cầu ngươi, không cần phế đi ta. Nhưng là Trần Phong lại căn bản không chút nào để ý, một trưởng vỗ tại đan điền của hắn phía trên. Lập tức, theo một tiếng ầm ầm nổ vang, đan điền của hắn trực tiếp phá nát. Vô biên lực lượng từ bên trong bừng lên. Ổ Tu Viễn phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân thể trùng điệp địa ngã tại trên lôi đài, trên thân lực lượng cấp tốc suy yếu, đã là bị phế sạch tu vi, hắn nằm tại trên mặt đất, lang thần tốt một hồi. Sau đó, đống nhiên gào khóc, cuộn thành một đoàn. Trong lòng của hắn tràn đầy hối hận, ta tại sao phải trêu chọc Trần Phong, ta tại sao phải tại vừa rồi mở miệng trào phúng với hắn, vì cái gì á, tại sao vậy? Trong lòng của hắn tràn đầy hối hận, nếu như không là trêu chọc Trần Phong, tu vi của ta làm sao lại ném ta hiện tại, đã là một cái từ đầu đến đuôi phế nhân. Nhưng, cái này là sự thật, sai lầm lớn đúc thành, đã không cách nào vãn hồi. Sau đó, Trần Phong hướng về nguyên tinh thần chậm rãi đi đến. Nay lúc, Đoạn Hoành Nho thân hình nhất động, liền muốn ngăn cản Trần Phong. Nhưng là, còn không có chờ hắn động, Trần Phong ánh mắt, liền là sắc bén vô cùng nhìn về phía hắn, sau đó nhàn nhạt nói ra, vị đại nhân này, xem ra ngươi tựa hồ muốn ngăn cản thật là ta. Đoạn Hoành Nho bị hắn cái này bằng lành ánh mắt ép tờ một cao y xem, lập tức toàn thân lắc một cái. Hắn trong lòng dâng lên vô tận hàn ý, hắn tuy nhiên là nội tông trưởng lão, nhưng là thực lực cũng liền là cùng nguyên tinh thần không sai biệt lắm. Nguyên tinh thần bị Trần Phong dễ dàng như thế đánh thành trọng thương, hắn đối mặt Trần Phong, thì phải làm thế nào đây, đâu cũng chỉ có chịu chết mà thôi. Nghĩ đến cái này một tầng, hắn toàn thân run lên, lập tức không còn dám động. Cái này đúng nha, Trần Phong mỉm cười, sau đó, hắn đi vào nguyên tinh thần trước mặt, mỉm cười nói, hiện tại, ta đến lấy tính mạng ngươi.